Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lạc Gia hỏi một câu rất bình thường. Khương Chi Chi nghi hoặc, mỉm cười nhẹ, thần y thì không dám nhận. Chị chỉ biết xem một chút thôi. Cô thấy không khỏe ở đâu sao? Thẩm Lạc Gia xua tay. Không phải tôi, là bà nội tôi. Lời vừa dứt, Lưu Lị đi tới, vươn tay kéo tay Thẩm Lạc Gia. Có phải bệnh điên của mày lại tái phát không? Bà nội mày đã mất rồi. Lấy đâu ra bà nội nữa? Mau đi theo tao, đừng làm mất mặt ở đây. Thẩm Lạc Gia lập tức đứng dậy, cúi đầu, rụt vai lại như thể rất sợ hãi. Lưu Lị bực bội buông tay, lại quay sang xin lỗi Phương Hoa và Thương Thời Anh. Thật xin lỗi, để mọi người chê cười rồi. Đứa trẻ này đầu óc không được bình thường. Lớn lên ở quê với mẹ chồng tôi, tình cảm với bà nội rất sâu nặng. Đến giờ vẫn nghĩ là bà nội còn sống. Phương Hoa cau mày, không đồng tình với sự thô lỗ vừa rồi của Lưu Lị. Nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người ta, nên không nói thêm. Không sao đâu, mọi người cứ từ từ nói chuyện, đừng làm con bé sợ. Lưu Lị áy náy, vừa rồi tôi cũng nóng vội quá, sợ con bé làm phiền mọi người. Sau đó, bà ta đổi giọng nhẹ nhàng hơn nói với Thẩm Lạc Gia. Lạc Gia, đừng trách mẹ nhé, mẹ cũng chỉ lo lắng quá thôi. Tai có đau không? Thẩm Lạc Gia giơ tay xoa xoa tai, rồi lắc đầu. Lưu Lị nắm lấy cổ tay Thẩm Lạc Gia. Được rồi, đừng quấy rầy các bác nữa. Mẹ đưa con đi gặp mấy cô gì chưa gặp bao giờ. Vừa nói, bà ta vừa kéo Thẩm Lạc Gia đi. Phương Hoa lấy làm lạ. Đây là con gái ruột sao? Vừa nhận về đã hung dữ thế à? Thương Thời Anh cũng không có con gái, nhưng nhìn cảnh đó mà khó chịu. Có khi do con gái nhiều quá nên không thích nữa ấy chứ. Dù sao thái độ của họ cũng chẳng giống nhận con, mà giống như đang thông báo là họ còn có một cô con gái ruột vậy. Cả buổi cũng chẳng thấy họ quan tâm gì đến con bé. Không chừng lời họ nói là thật, chỉ đơn giản là báo cho mọi người biết nhà họ Thẩm có thêm một cô con gái, sau đó sẽ gả nó cho một kẻ tàn phế. Phương Hoa lại tò mò. Nhà họ Sở hào thế? Sao tôi chưa nghe qua? Thương Thời Anh xua tay. Chúng ta không biết cũng bình thường thôi. Dù sao cũng không cùng hệ thống. Trên cao còn nhiều người lắm. Chúng ta không rõ cũng phải. Giờ tôi còn chưa nhận hết người trong khu đại viện của chúng ta nữa là. Phương Hoa nghĩ cũng đúng. Có khi họ chỉ muốn mọi người biết nhà họ Thẩm còn một cô con gái, rồi ép nó gả vào nhà họ Sở. Nếu thật sự là vậy, thì cặp vợ chồng nhà họ Thẩm này đúng là chẳng ra gì. Khương Chi Chi vừa nghe hai người nói chuyện phiếm, vừa cầm khăn tay lau miệng cho hai đứa trẻ. Sau khi lau xong, cô cởi chiếc áo chống bẩn cho trẻ con, rồi cùng Phương Hoa mỗi người dắt một đứa đi ra ngoài. Chưa đi được bao xa, Thẩm Lạc Gia đã chạy theo. Chị dâu, chị định đi à? Em có thể nói với chị vài câu không? Do vừa chạy, tóc mái trên trán Thẩm Lạc Gia bị thổi bay lên. Gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ. Đôi mắt nhìn Khương Chi Chi đầy nghiêm túc và kiên định. Phương Hoa và Thương Thời Anh nhìn rõ gương mặt Thẩm Lạc Gia, cũng hơi bất ngờ, đúng là một cô gái rất đẹp. Nhưng sao lại để kiểu tóc kỳ quặc thế này? Khương Chi Chi mỉm cười gật đầu. Được thôi, em muốn nói gì? Hạt dẻ rang đường Thẩm Lạc Gia cũng rất thẳng thắn. Chị có thể cứu bà nội em không? Khương Chi Chi sững sờ. Vừa rồi Lưu Lị nói bà nội Thẩm Lạc Gia đã mất. Tại sao Thẩm Lạc Gia vẫn khăng khăng như vậy? Cô không nghĩ Lưu Lị nói dối. Dù sao bà nội Thẩm Lạc Gia cũng là mẹ chồng của bà ta, là mẹ ruột của Thẩm Thanh Bình. Họ không thể nói dối về chuyện này. Thẩm Lạc Gia quay đầu nhìn ra sau. Chị dâu, bây giờ em không có thời gian giải thích kỹ. Tối nay em sẽ tìm chị nhé. Nói xong, Cô ấy vén lại tóc mái rồi quay người chạy trở lại. Khương Chi Chi hoàn toàn ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phương Hoa và Thương Thời Anh cũng mù mờ. Đứa trẻ này đúng là đến rồi đi vội vã. Thần thần bí bí, Khương Chi Chi cũng không phân biệt nổi tính cách của Thẩm Lạc Gia rốt cuộc là như thế nào. Nhà họ Thẩm, Thẩm Lạc Gia vội vã chạy về nhà. Vào trong rồi, cô co rúm người, tay nắm chặt vạt áo. Rụt rè bước tới, nhỏ giọng gọi, bố, mẹ, Lưu Lị vẫn còn tức giận. Trước đó không phải đã nói rõ với con rồi sao? Bảo con cứ theo sát chúng ta, đừng có chạy lung tung làm mất mặt. Lần trước cho con theo chị họ đến nhà họ Lý để mở mang tầm mắt. Con không thấy mọi người cư xử thế nào à? Ai cho con tự tiện mang bát thịt đến cho người ta? Có biết mất mặt không hả? Thẩm Lạc Gia cúi đầu im lặng, hai tay bất an vò vạt áo. Lưu Lị nhìn thấy bộ dạng này của cô càng thêm bực bội. Nhìn cái vẻ quê mùa kém cỏi của nó xem, nhà họ Sở có thể chịu nổi không? Đúng là không biết mẹ ruột của anh bé dạy con kiểu gì nữa. Thẩm Thanh Bình thở dài, thôi đi, con bé vừa từ quê lên, chưa biết nhiều, dạy dỗ từ từ là được. Ít nhất thì Lạc Gia vẫn rất nghe lời. Sau đó, ông ta nhìn sang Thẩm Lạc Gia. Lạc Gia, bố mẹ làm vậy cũng là vì muốn tốt cho con. Hơn nữa, con có muốn bà nội con khỏi bệnh không? Con cũng thấy rồi đấy. Hôm nay bố còn đặc biệt mời một vị tiểu thần y rất nổi tiếng. Khương Chi Chi, đừng nhìn cô ấy trẻ. Cô ấy rất có danh tiếng trong đại viện. Sức khỏe của nhiều lãnh đạo đều do cô ấy điều trị. Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, bố sẽ mời cô ấy chữa bệnh cho bà nội con. Thẩm Lạc Gia cắn môi, rụt rè mở miệng, nhưng mẹ nói bà nội con đã mất rồi, không cho con nói linh tinh trước mặt người ngoài. Lưu Lị tức đến trợn mắt, sao con nhiều lời thế hả? Mẹ không nói vậy thì nếu con đắc tội người ta thì sao? Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Thẩm Thanh Bình liếc vợ một cái không đồng tình, rồi vẫy tay với Thẩm Lạc Gia. Được rồi, nếu con còn muốn bố mời người chữa bệnh cho bà nội, thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Thẩm Lạc Gia khẽ, vâng, một tiếng, cúi đầu im lặng. Lưu Lị vẫn tức giận, trừng mắt nhìn cô một cái. Thôi được rồi, mau vào bếp phụ giúp đi, đừng có đứng đây trướng mắt. Thẩm Lạc Gia ngoan ngoãn xoay người đi vào bếp. Lưu Lị vẫn không kìm được cơn giận, oán trách với Thẩm Thanh Bình. Anh nói xem, năm đó sao cứ phải nhặt nó về làm gì? Từ khi rước nó về, nhà mình bắt đầu gặp xui xẻo. Trước là em trai tôi mắc bệnh qua đời, rồi bố mẹ tôi cũng mất. Thẩm Thanh Bình cau mày, liếc nhìn về phía bếp. Thôi đi, nói nhỏ chút. Chẳng phải mẹ tôi kiên quyết muốn nhận nuôi nó sao? Bà bảo đứa nhỏ này đáng thương. Lưu Lị hừ lạnh, chắc chắn con bé này có số khác cha khác mẹ, nên người nhà mới vứt nó đi. Mẹ anh già cả hồ đồ lại nhặt nó về. Giọng Thẩm Thanh Bình trầm xuống, nghiêm nghị hơn, chuyện này đừng nói nữa. Bây giờ cứ dỗ dành nó gả cho Sở Gia Hà đã. Lưu Lị đột nhiên cười. Bên ngoài nói con trai nhà họ Sở bị mù và tàn tật, nhưng thực tế không phải vậy. Vấn đề của hắn còn nghiêm trọng hơn. Đó là một căn bệnh tâm thần rất nặng. Bà ta không đời nào để con gái ruột của mình gả vào đó, thế nên mới nghĩ đến đứa con gái nuôi bị nuôi ở quê này. Cách Trương.